Chàng rể quyền thế, chương 5291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Ampe ánh mắt nhíu lại. Sau đó mỉm cười nói. Bùi đại thiếu quả nhiên kiến thức rộng rãi. Nhưng là ngươi hẳn là cũng minh bạch. Biết càng nhiều, chết càng nhanh. Vốn dĩ hôm nay, ta không có lý do giết ngươi. Nhưng hiện tại xem ra, cho dù là vì an toàn của chính mình, ta cũng phải chơi chết ngươi. Thật sao? Bùi Nguyên Minh cười nhạt. Ngươi có chắc ba mèo hai chó này có thể làm gì được ta không? Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, Ampe hơi sững sờ, ánh mắt trở nên có mấy phần cổ quái. Bởi vì, Bùi Nguyên Minh hiện tại quá mức bình tĩnh. Cả người tựa hồ cũng thả lỏng. Cứ như thể anh ta không phải lần đầu tiên đối mặt với cấm thuật của âm dương thuật ở đảo quốc, mà là mấy con chó con mèo bình thường ven đường. Thậm chí, giờ khắc này trên thân Bùi Nguyên Minh có khí tức nhàn nhạt lan tràn mà ra. Loại khí tức này khiến Ampe theo bản năng phi thường khó chịu. Dường như người làm chủ tình hình lúc này không phải là Ampe hắn, mà là Bùi Nguyên Minh. Nhưng mấu chốt của vấn đề là người đang có thế thượng phong lúc này làm chủ được bối cảnh, nên là Ampe hắn mới đúng. Cảnh tượng này tạo cho Ampe một cảm giác sợ hãi kỳ lạ trong lòng. Hắn hít một hơi thật sâu, nhưng không biết tại sao giờ phút này lại bắt đầu có chút miệng khô lưỡi khô. Bùi Nguyên Minh, xem ở ngươi cũng coi như là một nhân vật, ta liền cho ngươi một cơ hội. Ampe cũng không biết tại sao mình tại thời khắc này sẽ còn nói ra lời như vậy. Quỳ xuống cầu xin tha thứ đi, ta có lẽ có thể suy xét cho ngươi lưu một đầu toàn thi. Ô, Bùi Nguyên Minh cười nhạt một tiếng, trong tươi cười ẩn chứa mỉa mai. Trong nháy mắt này, anh một bước tiến lên, toàn thân trên dưới bắt đầu có một loại chí dương chí cương. Chiến ý ngập trời lan tràn mà ra, tinh thần chiến đấu kinh khủng, giống như làm cho băng tuyết tan chảy, mang theo một loại bá liệt khí tức khó tả. Mấy cỗ xác chết thần thức phía trước bị loại khí tức này bao bọc, sau một khắc giấy trắng thiêu đốt, thi thể ầm một tiếng ngã lăn trên mặt đất. Mà đám thi thể này cũng giống như cảm giác được có thứ gì đó đè nén, giờ phút này phát ra tiếng thét chói tai, giống người mà không phải người, giống quỷ mà không phải quỷ. Chiến thần sao? Làm sao có thể? Khi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Ampe thay đổi hẳn. Hắn khẳng định mình là người kiến thức rộng rãi. Tại thời khắc này, hắn đột nhiên hiểu được thực lực của Bùi Nguyên Minh. Chiến thần. Cách chương.